Hoàng hậu đừng đi, chương 32, tố một đoạn tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im lặng thương vọng, Tạ Nhu ngón tay nắm thật chặt, nói không buồn bực là giả, nàng chỉ nghĩ nghe một câu trong lòng lời nói mà thôi, hy vọng hắn có thể dỗ dành chính mình, này hẳn là không khó à, ít nhất so khống chế các triều thần tâm tư thăm dò hữu tướng thế lực muốn dễ dàng đến nhiều đi, nhưng hắn chính là không có nói ra, nàng không nghĩ ra đây là vì cái gì, bọn họ hai cái nhiều năm ở chính sự thượng hình thành ăn ý, giống như tại đây chuyện thượng đều biến mất, chẳng qua nàng nhất quán nguyện ý thông cảm hắn, ánh mắt chạm đến nam tử nghiêm túc ánh mắt, biết hắn đều không phải là qua loa lấy lệ chính mình, mới vừa rồi theo như lời có lẽ thật sự là hắn cho rằng chuyện quan trọng, như vậy một cân nhắc nàng liền mạnh mẽ ngăn chặn trong lòng về điểm này cay chát, tận lực đứng ở Tiêu Thừa Khải góc độ muốn hỏi đề, suy nghĩ một lát hỏi. Thiếu gia, là phát sinh chuyện gì sao? Tiêu Thừa Khải ngẩn ra, gật gật đầu, cùng nàng nói lời nói thật. Phương Bắc ra điểm nhiễu loạn, Đồ Thản có khả năng cấu kết triều thần ở phương Bắc bố cục hiện tại. Không thích hợp đi trước biên quan. Tạ Nhu cũng mơ hồ cảm giác sự tình không đơn giản, nhưng không hướng Đồ Thản quốc thượng tưởng, trước mắt nghe hẳn ý tứ thế nhưng cùng hai nước chiến sự có quan hệ. Như vậy nếu ta trở về Phượng Dương, thiếu gia sẽ cùng ta một đạo trở về sao? Tạ Nhu càng muốn biết đến là cái này. Tiêu Thừa Khải biểu tình biến ảo, chậm rãi lắc đầu nói. Ta sẽ lưu tại phương Bắc, đãi xử lý tốt tương quan sự vụ lại trở về. Tạ Nhu nghe vậy hơi giật mình, ánh mắt tối sầm một chút, nàng sờ sờ trong tay lông xù xù A Tuyết, sau đó nói. Thiếu gia, ta cũng có thể lưu lại nơi này. Bọn họ hai người có thể cùng từ trước ở trong cung giống nhau kề vai chiến đấu, nàng tuy không có võ công, nhưng luôn có thể làm những chuyện khác. Huống hồ ly cung là nàng chính mình làm chủ, hồi cung cũng ứng từ nàng tới làm chủ mới là. Tiêu Thừa Khải lần này lại trực tiếp cự tuyệt, hắn xác thật không bỏ được nàng rời đi, hai người phân biệt mấy tháng đối với hắn tới nói phảng phất cách mấy năm, nếu là có thể, hắn sẽ bồi nàng đi bất luận cái gì địa phương, chỉ là lúc này đây không được, hắn ở trở về trên đường vẫn luôn suy nghĩ trước kia cùng hiện tại có cái gì bất đồng, nhìn đến Tạ Nhu Phương bừng tỉnh sáng tỏ từ trước có thể dễ dàng đem nàng kéo vào chiến cuộc là bởi vì hắn đem nàng coi là minh hữu, mà hiện tại, hắn chuyện gì đều không muốn để cho nàng làm, chỉ hy vọng nàng có thể bình an. Loại này tâm tình trong ngọt có đắng, làm hắn có chút rối loạn đúng mực. Mà Tạ Nhu trong lòng cũng không hào quá, nàng lấy hết can đảm hướng hắn tới gần, hắn thế nhưng tưởng lại lần nữa đẩy ra nàng. Trên đời nào có như vậy đạo lý, nhắm mắt nàng không hề chờ Tiêu Thừa Khải nói cái gì, lo chính mình ôm A Tuyết đứng lên. Nàng nói, thiếu gia nếu đã có chủ ý, nói vậy ta nói cái gì nữa cũng là vô dụng. Chỉ là kia tòa hoàng cung ta xác thật vô tâm lại hồi, nếu hiện tại không thể bắc thượng ta có thể tùy ý tuyển một cái nơi đi, thiếu gia không cần quản ta. Nàng lời nói gian không mang theo độ ấm, trên mặt biểu tình lạnh hơn càng lạnh, Tiêu Thừa Khải không dự đoán được nàng sẽ nói như vậy, nháy mắt choáng váng. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhu lần này hao hết tâm lực cảm giác mất mát nặng trĩu đè nặng nàng, làm nàng căn bản không thể nào lại nghe hắn nhiều lời, dù sao hắn cũng sẽ không dỗ nàng, dù sao hắn cũng sẽ không chủ động tới gần nàng, ôm một cái nàng, còn có cái gì nhưng chờ mong. Nàng coi như hắn mặt nhanh chóng xoay người vào phòng, Tiêu Thừa Khải cơ hồ là theo bản năng mà đuổi theo đi, đáp lại hắn chỉ có tông cửa thanh, cánh cửa hợp lại, suýt nữa đụng phải mũi hắn. Tiêu Thừa Khải bị dọa sợ, vãnh tai lại nghe trong phòng Tạ Nhu một dậm chân, sinh khí mà nói câu. Tước Nhi, bên ngoài bụi đất quá nhiều, bát thủy. Tước Nhi ngẩn ra một chút vội vàng ứng. Được rồi, Tiêu Thừa Khải, Tước Nhi chuẩn bị nước đến cùng không dùng, Vân Cô đem nàng kéo vào trong một góc, hào một đốn răn dậy, Tước Nhi nói. Người nọ mỗi ngày chọc tiểu thư sinh khí, chúng ta tiểu trừng đại giới có gì không thể. Vân Cô thở dài, nhà đầu ngốc ngươi có từng gặp qua tiểu thư đối người khác như vậy, người kia như thế nào là người thường, ngươi nghĩ lại lược là ý gì, nam nữ ước hẹn bạc đầu mới nhưng đưa lược ngươi nếu lại hồ nháo tiểu tâm rơi đầu. Tước Nhi ngẩn ngơ, bắt giữ đến trong đó từ ngữ mấu chốt sốt cuộc phản ứng lại đây, tiểu thư thích xưa nay chỉ có một người thôi, nàng cho rằng người nọ xa ở chân trời góc biển, không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, nàng lắp bắp nói. Ngươi nói đó là Hoàng. Nàng nói đến một nửa dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất bị Vân Cô một phen giữ chặt. Tiểu thư muốn hại chết ta. Nàng quả thực muốn khóc. Vân Cô nói cái gì mê sảng, tiểu thư như thế nào hại ngươi. Lại nói, tiểu thư nhất định là cùng hoàng thượng náo loạn biệt nữ, cố ý làm ngươi giúp nàng xả giận, nếu đổi một người như vậy cùng hoàng thượng nháo, 10 cái đầu đều không đủ chém, hoàng thượng cũng chính là xem ở tiểu thư mặt mũi thượng không cùng chúng ta so đo. Tước Nhi khóc không ra nước mắt mà bĩu môi, kia hiện tại làm sao bây giờ a? Vân Cô nhìn thoáng qua sắc mặt không vui Tạ Nhu, nhỏ giọng cùng nàng nói. Về sau đương nhiên là phải đối hoàng thượng cung kính một ít, còn có chúng ta ngẫm lại biện pháp làm tiểu thư nguôi giận. Tước Nhi đầu óc đều rối loạn, như thế nào làm? Vân Cô nghĩ nghĩ ở nàng bên tai nói một câu. Tước Nhi nghe xong kinh ngạc nói. Này có thể hành sao? Vân Cô gật gật đầu, có nói là ai điểm hỏa ai phụ trách diệt, ai chọc tiểu thư sinh khi ai phụ trách dỗ, các nàng này đó nô thì có thể làm được không nhiều lắm, nhưng vì làm tiểu thư vui vẻ cũng chỉ hào nỗ lực nghĩ cách. Tước Nhi cảm thấy chính mình đầu óc không quá đủ dùng, ngây ngốc mà gật đầu. Sau giờ ngọ ám vệ bỗng nhiên tìm được rồi Tiêu Thừa Khải, nói Tạ Nhu ra từ phủ, không biết đi hướng nơi nào. Tiêu Thừa Khải liên tưởng đến hai người mới vừa nói sự, liền dò hỏi Tạ Nhu hay không mang theo hành lý, hắn sợ nàng nhất thời sinh khí thật sự ly phủ trốn đi. Ám vệ trả lời, vẫn chưa nhìn đến bọc hành lý. Tiêu Thừa Khải trong lòng banh huyền lúc này mới lực tùng tùng, dặn dò nói. Phái người đi theo điểm. Nguyên lai là đi giải sầu, hắn tưởng chờ nàng trở lại tái hảo hảo cùng nàng nói, đến lúc đó nàng bình tĩnh một ít liền minh bạch hắn sầu lo. Hắn nhìn ngoài cửa sổ mai chi, xoa xoa thái dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ám vệ là ở giờ tuất trở về, lúc đó Tiêu Thừa Khải đang xem dư đồ, Khúc Châu đến biên quan địa vực cực lớn, hắn dựa theo tuyến báo một lần nữa trải vốt được không quân lộ tuyến, tính toán sớm làm chuẩn bị. Ám vệ tiến vào khi là cúi đầu, Tiêu Thừa Khải không có xem hắn thần sắc, chỉ hỏi hắn hay không có việc bẩm báo. Ám vệ đáy mắt xẹt qua một tia do dự, cuối cùng là cắn răng một cái quỳ rạp xuống đất ngôn nói. Thiếu gia, không hảo, phái ra đi người đem tiểu thư cùng ném. Tiêu Thừa Khải nghe vậy cả kinh, thủ hạ lực đạo đều tan, dư đồ thượng dầm một thanh âm vang lên chọc khai một cái khẩu tử, hắn khó có thể tin nói. Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Ám vệ nuốt khẩu nước miếng, đem vùi đầu đến càng thấp, lại đem lời nói lặp lại một lần, sau đó nói. Tiểu thư mang theo Vân Cô Tước Nhi hai vị cô nương vào một nhà hương liệu cửa hàng, chúng ta người ở bên ngoài thủ không có đi vào, kết quả đợi nửa canh giờ không thấy tiểu thư ra tới, đãi đi vào tìm người khi mới phát hiện tiểu thư không có bóng dáng. Tiêu Thừa Khải ở hắn nói chuyện thời điểm, ngực đã thùng thùng rung động, sắc mặt ở quá ngắn thời gian trở nên tái nhợt, trải qua thích khách một chuyện, hắn không dám thác đại, phái ra hơn 20 danh ám vệ canh giữ ở tử phủ. Tạ Nhu vừa ra khỏi cửa liền có một đội ám vệ đi theo, ven đường còn sẽ làm ký hiệu báo cho liên lạc điểm. Là ám vệ xảy ra vấn đề, vẫn là kia ra hương liệu cửa hàng có không muốn người biết hoạt động. Sự ra đột nhiên, hắn cả người đều ngốc, tập hợp sở hữu ám vệ đi tìm, tìm không thấy đừng trở về. Hắn cắn răng ném xuống một câu, căn bản vô tâm tư nghe ám vệ đáp lại, lập tức xông ra ngoài, bên ngoài rơi xuống đại tuyết, trước mắt bạc trắng, hắn tìm tới một con ngựa liền cưỡi đi lên, liền áo lông đều không rảnh lo xuyên, chờ ám vệ chạy ra môn, đã không thấy bóng dáng của hắn. Tiêu Thừa Khải chưa từng trải qua quá như vậy sự, cái gì tìm người hắn cũng chưa đã làm, nhưng hắn chờ không được, nếu Tạ Nhu quả thực giống lần trước giống nhau gặp được tình hình nguy hiểm, hắn cần thiết nắm chặt thời gian tìm được nàng. Có thể hay không bị người ám sát, có thể hay không bị đồ thản người lại lần nữa bắt cóc, ai đều đoán không được, nhưng mỗi một loại đều có khả năng, hoảng loạn cùng nôn nóng ở trong chớp mắt tất cả đều nảy lên trong lòng, đen nhánh trường phố mỗi người ảnh đều giống nàng, hắn bắt lấy dây cương, từ hương liệu cửa hàng bắt đầu từng nhà đi tìm đi. Không có, vẫn là không có. Hắn lòng nóng như lửa đốt, tay đông lạnh đến xanh tím, ngăn không được mà run, ra hoàng cung hắn chẳng lẽ liền cá nhân đều thủ không được sao? Hắn giờ phút này lòng tràn đầy hối hận, khống chế không được hướng nhất hư phương hướng tưởng, cơ hồ muốn giương tay cấp chính mình một cái tát, nàng hôm nay chạy ra đi đều là bởi vì hắn vì cái gì muốn chọc nàng sinh khí. Nếu là xảy ra chuyện hắn lại nên đi nơi nào cứu nàng. Lúc này, ám vệ từ phía sau đuổi kịp tới, xa xa mà dừng lại hướng hắn lắc lắc đầu, hắn trong đầu. Oanh, một tiếng nổ tung, đang lúc hắn bó tay không biện pháp suýt nữa hỏng mất hết sức, một tiếng rất nhỏ mèo kêu từ trên tường truyền đến, tường hạ mọi người đều sửng sốt một chút. Tiêu Thừa Khải quay đầu nhìn lại, trên tường ngồi xổm một con toàn thân tuyết trắng miêu thập phần quen mắt. A Tuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết đoàn giống nhau bạch miêu nghe được hắn thanh âm kiều lên mặt theo mái hiên kéo dài phương hướng nhảy tới mặt khác một tòa phòng ở. Tiêu Thừa Khải biểu tình biến ảo, nắm chặt này ti ngoài ý liệu kinh hỉ, đánh mã đi theo A Tuyết phía sau. A Tuyết đi được thực mau, xuyên qua một cái ngõ nhỏ chui vào một đống nhà ở. Tiêu Thừa Khải ngẩng đầu vừa thấy kinh ngạc kinh. Lại là cái quán rượu. Tiêu Thừa Khải quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Thiếu gia, ám vệ đuổi kịp tới, tựa còn muốn hỏi hay không muốn phái người xem xét. Tiêu Thừa Khải sắc mặt phức tạp lắc lắc đầu. Ở bên ngoài chờ, hắn ném roi quyết định tự mình đi vào, hy vọng Tạ Nhu thật sự ở chỗ này, nhưng lại không xác định. Này không phải nàng phong cách, đẩy ra nhắm chặt cánh cửa, hắn bị trước mắt cảnh tượng đinh ở tại chỗ. không lớn, quán rượu không có mấy chương cái bàn, trước mắt vì không tới cấm đi lại ban đêm canh giờ, nhưng bên ngoài thời tiết không tốt, quán rượu liền có vẻ trống trải, chỉ có một bàn ngồi ba cái nữ tử. Hắn đẩy cửa, thanh âm kinh động trong đó hai cái, hai người hoảng loạn mà đứng dậy hướng hắn quỳ lạy, hành đại lễ, một cái khác tựa hồ hoàn toàn không chú ý tới hắn, mảnh khảnh ngón tay ngọc khấu ở bầu rượu thượng, một ly tiếp theo một ly uống. Nhìn đến bên người hai người ly tòa, nàng còn kéo các nàng một chút, nhu mỹ khuôn mặt huân đỏ ửng, hơi mang ngây thơ nói. Vân cô tước nhi, lại bồi ta uống vài chén sao? Tiêu Thừa Khải sắc mặt từ bạch biến thành hắc, đi nhanh tiến lên, ở nàng muốn rót rượu thời điểm đè lại bầu rượu, ngữ khí nghiêm nghị nói. Đừng uống, nữ tử lúc này mới đem tầm mắt chuyển tới hắn trên người, nàng không nói chuyện giống như cũng không nhận ra hắn, chỉ cố chấp mà lắc lắc đầu còn đi đẩy hắn tay. Tiêu Thừa Khải cực chán ghét người khác đụng vào, nhưng hắn không nghĩ xem nàng chạm vào rượu cho nên cắn chặt răng hãy còn kiên trì, tay nàng chỉ chạm vào hắn làn da thượng, kích khởi một tầng mồ hôi lạnh. Nữ tử đoạt bất quá bầu rượu, lông mi chớp chớp, trong mắt đã hiện thủy sắc. Tiêu Thừa Khải ngạc nhiên một lát, cảm thấy trước mắt Tạ Nhu là xa lạ, qua đi mấy năm, nàng đều khắc kỳ thủ lễ, làm hoàng hậu khi càng đoan trang tĩnh nhã, không gọi khổ không hồ nháo, có thể nói thế gian nữ tử điển phạm, nhưng là giờ phút này nàng hoàn toàn không có từ trước biết thư nhàn nhã bộ dáng, đối hắn xử tính tình, còn muốn trộm chạy ra uống rượu. Tiêu Thừa Khải sợ hãi chi tình rút đi, sầu lo càng trọng, bọn họ hai cái giống như đều thay đổi, hắn trở nên lung tung rối loạn, nàng trở nên sẽ hồ nháo. Ngươi say, hắn bất đắc dĩ, duỗi tay đem bầu rượu dịch khai. Tạ Nhu với không tới bầu rượu, Vân cô cùng tức nhi lại giống biến mất giống nhau mặc kệ nàng, nàng trong lòng xùy cháy khí không chỗ sắp đặt, trực tiếp lăn đến hốc mắt, kích thích nước mắt đều xuống dưới. Nàng chậm rãi che lại đôi mắt, nước mắt từ khe hở ngón tay chảy xuống, đột nhiên liền bạo phát. Đều khi dễ ta, Tiêu Thừa Khải một trận hoảng loạn, miệng khô lưỡi khô. Tạ Nhu nhiều ngày tới tích góp ủy khuất, liền rượu kính một cổ não mà chút xuống ra tới. Hắn cũng khi dễ ta, Tiêu Thừa Khải nghe ra nàng sở chỉ người, chạy nhanh lắc đầu, vô lực mà biện giải. Chấm không có, liền ẩn nấp thân phận đều đã quên. Tạ Nhu rũ mắt, tóc đen dừng ở nhĩ sườn, tiểu tụy lại yêu ớt. Nhưng hắn luôn là đuổi ta đi, ngươi nói, hắn có phải hay không không thích ta? Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn giấu nhiều ngày tâm tư, một sớm lộ với người trước, Tiêu Thừa Khải đột nhiên không kịp phòng ngừa, trong đầu trống rỗng. Tác giả có lời muốn nói. Tạ y y, lão khi dễ ta. Chấm, Tiêu Trực Nam, ta không phải, ta không có. Cách chương.